Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1051, thành công. Thật lâu không có bất kỳ cái gì động tĩnh, Trương Dương trong lòng cũng gấp, hệ thống sẽ không là hư mất đi. Túc chủ, Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao không may điểm. 175 vạn tín đồ, 120 vạn năng lực, Vĩnh Xuân Quyền, Ngũ Cầm Hí, Thất Thương Công Pháp, Lục Tự Quyết, Loạn Tâm Chú, Lang Băm Thuật, Vũ Khí, Không May Loan Đao Dao Găm. Ngay tại Trương Dương nghĩ đến hệ thống có phải hay không hư mất thời điểm, hệ thống bảng trực tiếp xuất hiện. Trương Dương thở dài một hơi, thế nhưng là nhìn kỹ bảng thời điểm, thế nhưng biến mất 100 vạn không may điểm. 100 vạn không may điểm a, lão tử lúc nào mới có thể thăng cấp a? Trương Dương thực sự không chịu nổi, chính mình tân tân khổ khổ góp nhặt 100 vạn không may điểm, sau đó hôn mê bất tỉnh về sau, liền phát hiện cái gì đều còn lại, như thế nào còn sẽ có chuyện như vậy a? Không muốn gào, sống sót cũng không tệ rồi. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói, hệ thống, ngươi còn sống. Trương Dương nghe nói như thế, kích động cơ hồ là kêu lên, nếu như ngươi bất tử lời nói, ta là không thể nào chết. Hệ thống thở dài một hơi nói, ta vừa rồi bất quá là tại suy nghĩ. Trương Dương mộng một chút nói, ngươi tại suy nghĩ cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Bất quá có một tin tức tốt là ngươi kiếp vận trận bị phá hết. Hệ thống đối Trương Dương nói. Nghe nói như thế, Trương Dương cười ra tiếng. Rốt cuộc phá hết, cái này cái gì rác rưởi kiếp vận trận, vẫn luôn tại trong lòng của mình, liền cùng một cái tâm ma đồng dạng. Lúc này, cửa ra vào đi vào một người mặc đồng phục y tá nữ tử. Hạ Lị Lị thì là đi theo sau. Bệnh nhân như thế nào chính mình ngồi dậy, nhanh lên nằm xuống. Y tá nhìn Trương Dương, vội vã đi tới. Trương Dương cười khan một tiếng, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình vậy mà tại bệnh viện. Tỉnh a. Hạ Lị Lị nhìn thấy Trương Dương mở mắt, mỉm cười nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua tiểu y tá nói, người trước tiên có thể trở về, ta lưu tại nơi này chiếu cố là được rồi. Tiểu y tá nhìn thoáng qua Hạ Lị Lị, mỉm cười nói, vậy thì tốt, ta liền rời đi. Hắn vẫn là cái bệnh nhân, ngươi chiếu cố thật tốt. Hạ Lị Lị nhẹ gật đầu, chờ tiểu y tá ra ngoài sau. Hạ Lị Lị đi đến Trương Dương trước mặt cười nói, tỉnh a, cảm giác thế nào? Trương Dương hoạt động một chút cổ, cảm giác đầu hơi choáng váng, loại trừ choáng đầu còn có những chuyện khác sao? Hạ Lị Lị tiếp tục truy vấn nói. Trương Dương hoạt động một chút thân thể nói, cảm giác thân thể khó chịu, trừ cái đó ra liền không có. Hạ Lị Lị ừ một tiếng nói, thật đúng là kỳ quái, người tình trạng này hẳn là đã tốt. Trương Dương khóe miệng mang theo tươi cười nói, đúng thế, ta đã sớm nói, vận khí của ta không tệ. Hệ thống nghe được Trương Dương nói như vậy, tại trong óc của hắn hừ một tiếng. Trương Dương dừng một chút nói, trận pháp kia có phải hay không thành công? Mặc dù hệ thống nói thành công, thế nhưng là Trương Dương còn có ý định tại hỏi thăm một lần. Hạ Lị Lị nhẹ gật đầu nói, thành công. Trương Dương cầm nắm đấm, cao hứng a một tiếng. Lại một lần nữa nghe được trả lời như vậy, vẫn như cũ là làm cho người ta chuyện vui a. Ngươi vẫn là tại trong bệnh viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Hạ Lị Lị dừng một chút nói, mặc dù ngươi thân thể đều tốt, bất quá vẫn là tại trong bệnh viện kiểm tra một chút tốt. Trương Dương lắc đầu nói, không cần, ta vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, thân thể của ta tự mình biết, đã không có bất kỳ vấn đề gì. Nói xong, Trương Dương lộ ra hai đầu cơ bắp nói. Hạ Lị Lị khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là rất có cơ bắp. Làm thủ tục xuất viện, Trương Dương về tới công ty, hơi xử lý dưới công ty trong sự tình. Có một mình đi một chuyến Tiêu thôn, nhìn cái kia kiếp vận trận đã biến mất. Trong lòng mới chân chân chính chính thở dài một hơi, nhìn xong thân phần mộ, Trương Dương trọng trọng dập đầu ba cái, muốn hay không cho cha mẹ một lần nữa sửa một cái phần mộ. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, cái này liền không có cần thiết đi. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói, ngươi xong thân phần mộ vị trí là một cái nơi rất tốt, ta có thể tìm nơi tốt hơn. Trương Dương dừng một chút nói, ý nghĩ không sai, liền sợ người không có cái số ấy. Hệ thống chào phúng hừ một tiếng nói, Trương Dương trực tiếp bị kìm nén đến nói không ra lời. Bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, như thế nào còn có nhiều như vậy sự a? Xử lý xong Nam Cảng thành phố kiếp vận trận sự tình, Trương Dương trong lòng cũng thở dài một hơi, lại một lần nữa trở lại công ty. Trương Dương trực tiếp đem Dịch Thông Thiên những người kia kêu lên. Nhanh như vậy đã có sự tình sao? Dịch Thông Thiên đứng tại văn phòng, nhìn Trương Dương. Trương Dương phất phất tay nói, không có chuyện gì, chính là cho ngươi nói một tiếng. Ta ngày mai sẽ phải rời đi Nam Cảng. Rời đi Nam Cảng. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng nói, ngươi không phải là muốn đem chúng ta cũng dẫn đi đi. Trương Dương lắc đầu nói, ta chỉ là nói cho các ngươi biết, ta rời đi Nam Cảng về sau, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta nói tới kia mấy cái các ngươi khác phạm là được. Rồi, Trương Dương dừng một chút, tiếp tục nói, trong lúc này, ta sẽ làm cho ta người giám thị các ngươi trước đó cũng đã gặp mặt. Dịch Thông Thiên ừ một tiếng nói, vậy dạng này lời nói, ngươi muốn chúng ta rốt cuộc muốn làm gì đâu? Trương Dương cười một cái nói, các ngươi về sau tự nhiên là biết. Dịch Thông Thiên năm người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương nhìn bọn họ ra ngoài, suy tư một hồi, khoảng cách cùng An Nhu nói ước định còn có 3 ngày tả hữu. Vừa vặn thừa dịp thời gian này đi một chuyến Đông Hải nhìn xem Hà Tịch cùng Vương Dĩnh. Cũng không biết nàng rốt cuộc đang bận cái gì, lúc nào trở về, làm quyết định này. Trương Dương quyết định đi trước Đông Hải một chuyến. Xế chiều hôm đó, Trương Dương cùng Hạ Lị Lị tại cùng Tiền Thiên Sư cáo biệt về sau, trực tiếp đi thành phố Đông Hải. Đi vào thành phố Đông Hải, Trương Dương cho Hà Tịch gọi một cú điện thoại. Tiểu Tịch, ta trở về. Trương Dương ôn nhu nói, đều quên bên cạnh còn có một nữ nhân khác. Đầu bên kia điện thoại, Hà Tịch vừa tan tầm, chính uốn tại ghế sofa trên xem tivi, nghe được Trương Dương thanh âm, lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Dương ca, ngươi trở về, ở nơi đó, ta hiện tại đi đón ngươi. Hà Tịch một hơi hỏi 3 cái vấn đề, ta một hồi thì đến nhà, ngươi đi trong nhà chờ ta tốt. Trương Dương cười một cái nói, cúp điện thoại. Trương Dương nhìn thấy Hạ Lị Lị con mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Trên mặt ta có thứ gì sao? Trương Dương sửng sốt một chút hỏi, ngươi vừa rồi gọi điện thoại chính là cái nữ. Hạ Lị Lị nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi. Trương Dương ừ một tiếng nói, không sai, là ta một người bạn gái. Bạn gái của ngươi không phải tại Lưu Ly thành phố sao? Hạ Lị Lị sửng sốt một chút, nghĩ đến Vương Hiểu Mẫn, Trương Dương cũng sửng sốt một chút. An Nhu, nàng là thế nào biết đến? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,